Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 824, pháp trận. Chặn giết, người áo đen kia thân hình rất nhanh, là cái không tệ người tu hành, hơn nữa có thể mượn bốn phía lăn lộn xương trắng ẩn tàng thân hình. Nhưng là hắn lại nhanh, cũng không có kiếm hồn bên trên bắn ra kiếm quang đến nhanh. Một đạo kiếm khí theo kiếm hồn bên trên dâng lên mà ra. Đánh xoáy nhi liền hướng phía hắn đuổi giết mà đi. Người áo đen kia vừa mới quay người, nửa người trên còn chưa kịp tiến vào kia trong sương mù, liền bị ta đạo kiếm khí kia cho chém trúng. Lần này là theo phía sau lưng của hắn chém tới, theo ngực trở lên vị trí bị cắt đứt, tại chỗ mất mạng, máu rải đầy địa. Ta vừa mới chém giết một người áo đen sau, chợt theo bốn phía xương trắng trong lúc đó một chút lại đụng tới bốn người. Từng người nắm lấy khảm đao, như là gió lốc đồng dạng hướng phía ta đuổi giết mà tới. Ta vẻ mặt phát lạnh, xem ra lần này nhất quan đạo người đến cũng không ít. Hẳn là đã sớm chuẩn bị, thậm chí là tại Quách Ấn Minh mang người chạy đến trên đường liền đã chuẩn bị thỏa đáng. Tại này nửa đường thượng thiết trí một cái pháp trận, chặn giết đám người, bọn họ ngược lại là có thể bảo trì bình thản. Ta vừa muốn lần nữa huy động trong tay kiếm hồn, bên tai liền truyền đến, phanh, một tiếng vang thật lớn. Đinh tai nhức óc, làm ta giật cả mình, nhìn lại, là Quách Ấn Minh nổ súng. Thương pháp của hắn vô cùng tốt, một súng đi qua, liền đem bên trong một người đổ nhào trên mặt đất, mà lại là chính giữa trán. Bản lãnh cho dù tốt, một súng quật ngã, tuyệt đối không phải nói ngoa. Thế gian này có thể giống như ta ngưng kết ra hư không phù chú, hóa thành cương khí bình chướng đỡ đạn người ít càng thêm ít. Mà xem như người tu hành, đều có một cái ước định mà thành quy củ, đó chính là không thể dùng súng đạn. Cùng nói là quy củ, chẳng bằng nói là không vụn. Người tu hành bản thân liền so với người bình thường cường hãn rất nhiều. Nếu như lại dùng súng đạn, liền sẽ bị người làm trò hề cho thiên hạ. Tuyệt đại đa số người tu hành đều khinh thường tại dùng súng ống loại hình đồ vật. Cho dù là thân là nhân viên chính phủ tổ điều tra đặc biệt, cũng sẽ không đem súng mang ở trên người. Này sẽ lọt vào người tu hành người khinh bỉ, vốn dĩ làm triều đình bạo lực cơ quan, liền đã làm trên giang hồ người tu hành lên án, lại dùng súng đạn lời nói, vậy sẽ càng sẽ không bị người trên giang hồ tiếp nhận. Cho nên, cho dù là thân là nhất quan đạo người, cũng sẽ duy trì cổ lão truyền thống, đao kiếm có thể dùng, nhưng là súng đạn lại không thể dính. Tại trận này cướp xe chở tù trong khi hành động, nhất quan đạo người vẫn là có chút rất lớn tính nguy hiểm. Quách Ấn Minh một súng quật ngã một người áo đen sau, còn lại mấy người kia lập tức liền trở thành chim sợ cành cong, nhanh chóng ẩn giấu vào cuồn cuộn trong sương mù trắng. Mà liền tại lúc này, ta nhìn thấy cách đó không xa một chiếc xe chở tù đột nhiên phát ra nổ vang một tiếng, trực tiếp lăn lộn trên mặt đất, có một người trực tiếp theo trong tù xa bị mấy cái người áo đen cho kéo ra ngoài. Ta tập trung nhìn vào, phát hiện bị theo trong tù xa lôi ra người tới là Mộc Kiệt. Ta nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng nhìn về phía ta, đôi mắt của hắn bên trong đối ta tràn đầy hận ý. Cứ việc lúc này hắn còn mang theo còng tay, nhưng vẫn là hướng về phía ta khoa tay ra một cái cắt cổ thủ thế. Hắn được người cứu ra ngoài, chính như ta sở liệu, khẳng định là hắn báo cho Chiết Đông phân đà người tới nghĩ cách cứu viện hắn. Mãnh nhiên gian, ta cảm thấy bốn phía truyền đến thấy lạnh cả người, vội vàng thu hồi ánh mắt, thân thể một chút nhào vào Quách Ấn Minh trên người. Hai người chúng ta thân thể còn không có ngã trên mặt đất, phía sau chúng ta xe liền truyền đến một trận phanh phanh phanh tiếng vang. Chỉ ít mười mấy mũi ám khí đâm vào vừa rồi chúng ta đứng trên xe. cơ hồ liền xe ra đều cho đâm thấu. Bạo động tiếng súng bắt đầu ở vang lên bên tai. Xe trên hết thảy nhân viên cảnh sát cùng chiến sĩ vũ cảnh đều nổ súng. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết theo bốn phía truyền ra. Có chúng ta bên này người, cũng có không ngừng theo trong sương mù trắng nhảy ra người ngã xuống giữa đường. Tình huống trong lúc nhất thời có chút loạn tượng phân tranh. Ngay tại ta cùng Quách Ấn Minh vừa mới ngã xuống đất thời điểm, chợt lại từ trong sương mù trắng nhảy ra ngoài hai cái người áo đen. Hướng phía hai chúng ta loạn đao chặt xuống. Kiếm trong tay của ta hồn vừa ra, lại là một chiêu Long Tảo Thiên Quân đánh qua. Chỉ bất quá những người này cơ cảnh rất nhiều. Tại ta quét ra một kiếm trước đó, hai người kia chợt lần nữa biến mất tại trong sương mù trắng. Những sương trắng này chính là bọn họ ẩn tàng thân hình chỗ. Thời thời khắc khắc đều có thể quan sát được cử động của chúng ta. Chỉ cần có chút cơ hội, bọn họ liền sẽ nhảy ra, cho chúng ta chỉ rõ một kích. Địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng nơi. Tình huống bây giờ đối với chúng ta 10 phần bất lợi. Nếu không phải đám người trong tay có chút cường đại hỏa lực chi viện, lúc này đoán chừng sớm đã bị đoàn diệt. Tình huống cấp bách, tại ta cùng Quách Ấn Minh song song đứng dậy sau, ta chợt nhanh chóng ngưng kết mấy đạo hư không phù chú, hóa thành cương khí bình chướng, ngăn tại Quách Ấn Minh bốn phía, nói cho hắn biết đừng lộn xộn, càng không muốn đi ra này cương khí bình chướng phạm vi bên trong. Quách Ấn Minh đoán chừng trước đó chưa từng gặp qua xảy ra chuyện như vậy, cũng không có cùng Nhất Quan đạo người đã từng quen biết. Lúc này có vẻ hơi không biết làm sao, bất quá hắn còn tính là tương đối chấn định, hỏi ta đi đâu, ta đi nói bắt được cứu ra tới Mộc Kiệt. Hắn tựa hồ biết chuyện như vậy chỉ có người như ta mới có thể khống chế lại cục diện, cũng không có ngăn cản, chỉ là căn dặn ta cẩn thận một chút. Ta chưa kịp đáp lại, trực tiếp liền hướng phía Mộc Kiệt trốn phương hướng đuổi tới, một bên truy, một bên theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra phục thi pháp xích, làm phục thi pháp xích đi tìm này pháp trận trận nhãn. Một khi này pháp trận bị phá, chung quanh xương trắng mới có thể tán đi. Những cái kia Nhất Quan đạo người liền không có ẩn tàng thân hình bình chướng. Tại đông đảo súng đạn trước mặt, từng cái tất cả đều thành súng bia ngắm, không còn chỗ ẩn thân. Nhưng mà không đợi ta tìm ra trận nhãn tại cái gì phương vị, những cái này người áo đen đã mang theo Mộc Kiệt chui vào trong sương mù trắng, không thấy bóng dáng. Lúc này ta cũng không lo được tìm kiếm trận nhãn ở đâu, trực tiếp đuổi theo Mộc Kiệt chạy trốn phương hướng mà đi. Một chán, ta liền đâm vào trong sương mù trắng, nghênh đón ta lại là hai cái nặng nề khảm đao, hổ hổ sinh phong. Một đao hướng phía đầu của ta bổ tới, một đao hướng phía bắp chân của ta chém tới. Ta dựa vào linh hoạt thân pháp, chợt lách người tránh khỏi, xoay tay lại chính là một kiếm, cùng một cái đại đao liều mạng một cái. Kiếm hồn trực tiếp đem cây đại đao kia cho chém làm hai đoạn. Nhưng là lúc này ta ở vào cuồn cuộn trong sương mù trắng, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào trận cảm ứng chung quanh biến hóa. Vì không bị giấu ở chỗ tối địch nhân làm bị thương, ta không ngừng biến hóa phương vị, sau đó đưa tay theo trên người lấy ra một trưởng lá bùa ra tới. Trong miệng mặc niệm vài tiếng chú ngữ, liền đem kia giấy vàng phù hướng phía trước ném đi. Kia giấy vàng phù kịch liệt bốc cháy lên, trực tiếp hướng phía trước nhanh chóng xẹt qua. Giấy vàng phù bay qua địa phương, lập tức đẩy ra cuồn cuộn xương trắng, làm dấu ở chỗ tối địch nhân hiển lộ ra phương vị. Tất cả đều bốc lên tại ta bốn phía trong bụi cỏ, mà ta dựa vào giấy vàng phù ánh sáng, càng là thấy được Mộc Kiệt tại 7-8 cái người áo đen che chở phía dưới, hướng phía cách đó không xa một mảnh rừng chạy tới. Chưa xong còn tiếp.